Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Bảo Thần Cung Hiện, chinh chiến Tứ Ma Châu, phần 2, giết ngươi, Bạch Phong không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói thẳng ra lần này trước tìm đến mục đích của hắn. Ha ha, Tôn Khải nghe được Bạch Phong lời này. Trực tiếp nở nụ cười nói, giết ta, không nói trước ngươi có thể không thể giết ta, một khi ta chết đi, ta có thể cam đoan, không có người có thể giải ngươi độc trong người. Có lẽ là ngươi quá đề cao chính mình, ngươi bất quá võ tướng thất trọng, ngươi có thể có cấp bậc cao bao nhiêu độc đan, mà lại, độc kia đan kịch độc, ta cũng căn bản không thèm để ý. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Bạch Phong nói xong, trực tiếp lùi lại 5 bước. Trong tay xuất hiện tải mang vỏ. Kiếm, đao, trường kiếm, kinh khủng cô tịch kiếm ý chợt lóe lên. Sau đó, tại đêm khuya tối thui, một đạo bạch sắc lưu quang chợt lóe lên. Lúc này, chính đang làm việc các công nhân. Nhìn đến cái kia đêm tối bên trong chợt lóe lên màu trắng lưu quang. Toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, nhưng lúc này sắc trời sớm đã đen lại, cửa hàng chung quanh càng là toàn bộ tắt đèn đóng cửa. Bằng vào bọn hắn liền võ giả nhất trọng đều không có thực lực. Tại cái này đêm tối bên trong, 3 mét bên ngoài thì thấy không rõ, cho nên, căn bản không biết, lúc này Tôn Khải đã chết, mà Bạch Phong từ lâu rời khỏi nơi này. Bạch Phong cũng không trở về đến Tửu Lâu, mà chính là đi thẳng Hồng Cẩm Thành, bởi vì, tại vừa mới, hắn phát hiện một kiện để hắn cực kỳ giật mình sự tình. Cái kia chính là, thi triển mắc cấp thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, chỉ một kiếm, vậy mà liền trực tiếp hao hết hắn sử dụng bảo thần chi thể thời gian sử dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết Tôn Khải. Khen thưởng 50.000 bảo điểm, khen thưởng biến dị tụ bảo bồn. Ngay tại Bạch Phong vừa mới rời đi Hồng Cẩm Thành thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên theo. Đến mức vì sao không có ở đánh giết Tôn Khải thời điểm không có vang lên, hắn đã không đi để ý. Loại tình huống này trước đó tại Hồn Thiên Đại Lục cũng là phát sinh qua. Dựa theo Bảo Linh mà nói, cũng là hệ thống kéo dài, biến dị tụ bảo bồn, có thể để vào bảo điểm, bảo nguyên, bảo thần bảo dương toái phiến, để vào thời gian đầy 24 giờ, liền có khả năng để vào bảo điểm, bảo nguyên, bảo thần bảo dương toái phiến số lượng gấp bội hoặc co lại lần. Rất đơn giản giới thiệu, nhưng Bạch Phong lại có một chút không biết rõ, cái kia chính là co lại lần là có ý gì. Bảo Linh, cái này co lại lần là có ý gì? Tỉ như ta để vào 100 điểm bảo điểm, đến lúc đó co lại gấp 100 lần, chỉ còn lại 1 bảo điểm rồi. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói, chủ nhân, ngài nói không sai, bất quá có một chút chỗ tốt chính là sẽ không co lại đến số âm, cho nên ngài không cần quá mức khẩn trương. Móa, ta con mẹ nó còn tưởng rằng cái này biến dị tụ bảo bồn sẽ phi thường ngậm. Không nghĩ tới như thế hô a. Bạch Phong nghe xong, 10 phần im lặng nói ra. Đúng rồi, vừa mới ta thi triển một chút mắc cấp thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Vậy mà trực tiếp đem độ dung hợp đạt tới 16% bảo thần chi thể thời gian sử dụng trực tiếp cấp hao. Hết, xem ra vẫn là phải khiêm tốn một chút mới được a. Bạch Phong lúc này nói tiếp. Bảo Linh sau khi nghe được, nói thẳng, chủ nhân, ngươi là loại kia người khiêm tốn a. Theo ngươi tiếp nhận hệ thống lần này nhiệm vụ, ngươi liền đã kết thúc hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp lữ trình. Phi, Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, ta muốn tại tu luyện bên trong hưởng thụ sinh hoạt, tuyên bố đi. Ta tại cái này Hồn Thiên Bốn Châu, có hay không chi nhánh nhiệm vụ? Bạch Phong gấp hỏi tiếp. Đinh, tuyên bố Hồn Thiên Bốn Châu chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ 1, Dương Danh Bảo Thần Cung. Từ Bát Đại Bảo Thần Tướng chỉ huy mỗi người Bảo Thần Quân chinh chiến Tứ Ma Châu. Đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ 2, ký chủ thủ hộ Bảo Thần Cung. Một khi Bảo Thần Cung bị hủy, nhiệm vụ thất bại, biến mất ký chủ tất cả lực lượng, quay về Hồn Thiên Đại Lục, lại tu luyện từ đầu. Đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ 3, Bảo Thần Cung xưng bá Hồn Thiên Bốn Châu. Nhiệm vụ kết thúc. Bạch Phong nghe xong hệ thống ban bố hai đại chi nhánh nhiệm vụ, bỗng nhiên có chút mộng bức. Bảo Linh, làm cái gì? Đây là cái gì cầu thí nhiệm vụ a? Còn có, Hồn Thiên Bốn Châu còn có bên trong Ma Châu a? Bạch Phong lúc này 10 phần không hiểu mà hỏi. Truyền tống đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, thất, 3, 2, 1. Mở ra truyền tống. Không đợi Bạo Linh trả lời Bạch Phong, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Theo sau cùng mở ra truyền tống, một đạo bạch quang bỗng nhiên đem Bạch Phong bao phủ. Sau đó, Bạch Phong liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh, phàm là đánh giết Bảo Thần Cung bất luận kẻ nào, đều muốn có thể có được lực lượng thần bí. Ngay tại Bạch Phong biến mất thời điểm, toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu đều kịch liệt chấn động lên. Mà lại, toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu tất cả mọi người trong đầu đều vang lên một cái uy nghiêm vô thượng thanh âm. Bên trong Ma Châu, một cái chỉ có 10 tòa đại hình thành trấn lớn nhỏ đảo nhỏ. Đảo nhỏ chung quanh đều là mênh mông hải dương, mà tại ở giữa hải dương, lại là có 4 cái to lớn vô cùng đại đảo. Chính là Tứ Đại Ma Châu. Lúc này, vắng vẻ bên trong Ma Châu bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một tòa toàn thân đen nhánh cung điện. Khổng lồ, cung điện điện trên cửa, viết Bảo Thần Điện 4 chữ lớn. Bạch Phong lúc này ngồi tại Bảo Thần Điện bên trong khô lâu ghế báu phía trên. Nhắm chặt hai mắt, đang cố gắng lý giải lấy trong đầu xuất hiện hai đại chi nhánh nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Nửa ngày, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng toát ra một vệt cười khổ nói, ngọa tào mẹ nó nha, lão tử muốn hưởng thụ sinh hoạt, ngươi cái này không cho ta tuyên bố lung ta lung tung nhiệm vụ, trực tiếp để lão tử tử thủ một phương a. Thông qua Bạch Phong hiểu rõ nhiệm vụ tường tình, lúc này, toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu người đều đã biết được Bảo Thần Cung tồn tại, mà lại, phàm là đánh giết Bảo Thần Cung bất luận kẻ nào, đều có thể đạt được hệ thống phong phú khen thưởng. Có thể là tùy cơ tiền tài, có thể là tùy cơ huyền kỹ, có thể là tùy cơ vũ khí. Dựa theo Bạch Phong từng tại thế kỷ 21 sinh hoạt qua, chính xác lý giải chính là, hiện tại toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu biến thành một cái thủ quan trò chơi. Hắn cần ngăn cản được tất cả tiến công. Sau đó, nỗ lực để cho mình Bát Đại Bảo Thần Tướng cùng mình cường đại lên. Sau đó phản công trở về, xưng bá toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu. Xoát, xoát, xoát. Đúng lúc này, một trận lại một trận không gian ba động tại đại điện bên trong xuất hiện. Sau đó, Bát Đại Bảo Thần Tướng thì đều xuất hiện ở Bạch Phong trước mắt. Các ngươi, cần phải đều biết đi. Bạch Phong nhìn lấy Bát Đại Bảo Thần Tướng, trực tiếp mở miệng nói ra. Triệu Bàn lúc này tiến lên một bước, thần sắc kiên định nói, Bảo Thần Đại Nhân, chúng ta thề sống chết thủ hộ Bảo Thần Cung. Thề sống chết thủ hộ Bảo Thần Cung. Còn lại 7 Đại Bảo Thần Tướng cũng đều tiến lên một bước, thần sắc quyết nhiên hô lớn. Bạch Phong lắc đầu nói, không, ta muốn không phải là các ngươi thề sống chết thủ hộ Bảo Thần Cung, mà chính là muốn tại một trận lại một trận chiến đấu bên trong không ngừng mạnh lên, sau đó cho ta phản công ra ngoài, sau cùng xưng bá toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu. Rõ chưa? Minh bạch. Bát Đại Bảo Thần Tướng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chăm miệng một lời hô. Hiện tại cùng ta nói một chút các ngươi mỗi người tình huống đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy 8 người, trực tiếp hỏi, mà lúc này, Bạo Linh dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Chủ nhân, hồn thiên đại lục chủ yếu là tìm kiếm bát đại bảo thần tướng. Theo cái này lúc bắt đầu, liền muốn bồi dưỡng ngài thống lĩnh năng lực. Ngài là bạo thần, nhất định phải là toàn năng bạo thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.